Chương 1437, Trường Tôn vô cấu, Hầu thị xảo văn. Lưu Húc ôn nhu nói, Vũ Nhi, ta ban đầu ẩn vào cung tới, là vì tầm mỹ người mà đến, ngươi đã là cái này hậu cung chi chủ, vậy ngươi nói cho ta biết, trừ ngươi ra, cái này trong hậu cung, còn có cái gì mỹ nữ tuyệt sắc không có trong hậu cung, tự nhiên là mỹ nữ như vân, thế nhưng nói đến mỹ nữ tuyệt sắc ngược lại là chỉ có vẹn vẹn mấy người các nàng là người nào. Lưu Húc hứng thú bị nói lên. Cao Như Nghiên coi là một vị. Tiêu Vũ ôn nhu nói. Cao Như Nghiên Lưu Húc chân mày cau lại. Trường Tôn Thịnh vợ Tiêu Vũ gần từng chữ. Lưu Húc cả kinh, mở mắt kinh ngạc nói, Trường Tôn Thịnh vợ Trường Tôn vô cấu mẹ đẻ Lý Thế Dân nhạc mẫu nàng tại sao sẽ ở Dương Quảng trong hậu cung, nàng không phải đã chết rồi sao? Tiêu Vũ nhẹ nhàng gật đầu, tự nhiên cười nói nói, giá Cao Như Nghiên còn sống, hơn nữa ở nơi này trưởng phụ huyện bên trong. Lưu Húc vui vẻ nói, phải không nói cho ta một nói rốt cuộc là chuyện gì? Tiêu Vũ than thở, Cao Như Nghiên cùng Hoàng thượng vốn là thanh mai trúc mã, Hoàng thượng tâm lý đã sớm xem nàng như làm chính mình tấn vương phi, mà khi Hoàng thượng bình trần trở về, Cao Như Nghiên đã gả cho lớn hơn mình 25 tuổi Trường Tôn Thịnh. Hoàng thượng vẫn đối với này không cam lòng, hắn thực sự muốn không phải minh bạch, tự có điểm nào so ra kém Trường Tôn Thịnh, từ nay về sau, hắn đối với chuyện này vẫn canh cánh trong lòng, tâm lý cho tới bây giờ liền chưa đem Cao Như Nghiên quên qua. Hai năm trước, Cao Như Nghiên con gái Trường Tôn vô cấu được xếp vào tú nữ danh sách, nàng vì thế tiến cung hướng ta cầu tình, hy vọng không nên để cho vô cấu vào cung, lại bị Hoàng thượng gặp phải, Hoàng thượng lợi dụng vô cấu vào cung một chuyện làm uy hiếp, đem nàng mạnh mẽ ở lại trong cung. Lần này tới Giang Đô, Cao Như Nghiên cũng bị cùng nhau mang đến, ở nơi này trưởng phụ huyện bên trong nổi lên tọa Am Ni Cô, cung nàng lễ Phật. Am Ni Cô Lưu Húc ngạc nhiên nói, Cao Như Nghiên tuy là ở lại trong cung, nhưng vẫn không chịu hầu hạ Hoàng thượng, muốn xuất gia vì nghi. Hoàng thượng đối với chuyện này không muốn ép buộc nàng, liền để cho nàng ở trong cung đái phát tu hành. Ở trong cung ngoại trừ ta và Hoàng thượng ở ngoài, chỉ có cùng nàng cùng nhau đái phát tu hành hai người biết nàng là Cao Như Nghiên. Hai người kia lại là Lưu Húc truy vấn. Hai người khác cũng gọi là mỹ nữ tuyệt sắc, một cái nam Trần Hoàng hậu Thẩm Vũ Hoa, Trần Vong phía sau cùng Trần Thúc Bảo cùng bị bắt vào Đại Hưng. Trần Thúc Bảo với 12 năm trước sau khi chết, bởi Thẩm Vũ Hoa thông minh mạnh mẽ nhớ, đọc lướt qua kinh sử, giỏi về thư hàn, Hoàng thượng mỗi lần xuất ngoại tuần du, đều sẽ làm nàng từ điều khiển đồng hành. Một cái khác thì là Tuyên Hoa phu nhân Trần Lục Quán. Tuyên Hoa phu nhân không phải nói nàng với đại nghiệp 2 năm liền bệnh chết sao? Lưu Húc ngắt lời nói. Lục Quán bị Hoàng thượng thu nhập trong cung phía sau, cũng cùng nhau chịu đủ gian ngoài không phải chê. Hoàng thượng gặp nàng tâm tình tích lúc, vì để cho người trong thiên hạ không phải lại bàn luận việc này, lúc này mới truyền ra cái chết của nàng tin. Kỳ thực ở thế gian này, thân là nữ nhân lại có bao nhiêu người có thể nắm giữ vận mạng của mình, có thể người trong thiên hạ hết lần này tới lần khác mọi việc đều yêu quái ở nữ nhân chúng ta trên đầu. Tiêu Vũ cảm thán nói, đừng để ý tới những cái này bất công, ta cũng sẽ không kỳ thị các ngươi nhẩm nhảy nhân gian chân bảo. Lưu Húc nhẹ vỗ về Tiêu Vũ thân thể. Nam ở cái này nam quyền trên hết tàn khốc thế giới, nữ nhân chính là trời xanh người yếu. Làm người yếu cần dựa vào cường giả mới có thể sinh tồn được thời điểm, người yếu tất nhiên nên vì này mà trả giá thật lớn, mà trả ra bao nhiêu mới có thể làm cho cường giả hài lòng quyền quyết định cũng là nắm giữ ở trong tay cường giả. Kèm chính mình dựa vào giả cùng nhau bị chửi bới chẳng qua là giá cao một bộ phận mà thôi, coi như ngươi là vô tội, cũng không cần thiết vì thế mà cảm thấy bất bình. Bởi vì này chính là dựa vào người bi ai. Tiêu Vũ yêu say đắm mà nhìn Lưu Húc, kinh qua hắn làm dịu, Tiêu Vũ trên mặt ai hoán thần sắc đã tiêu thất được vô ảnh vô tung, thay vào đó là thành thục phu nhân phong vận. Từ thân thể truyền tới phản ứng để cho nàng biết rõ, mình đã không thể thoát khỏi người đàn ông này. Vũ Nhi, tìm cơ hội để cho ta cùng Cao Như Nghiên gặp mặt một lần. Lưu Húc tự tay ở Tiêu Vũ gò đồng đảo trước sờ soạn một cái. Tiêu Vũ lộ ra không thắng nhào nặn lận nữ kiều xấu hổ thần sắc, duỗi ngâm, thật tốt, ta sẽ an bài. Sắc trời khai tỏ ánh sáng, Lưu Húc theo Liễu Nguyệt Nga hướng Hoán Y phòng đi tới. Đi ngang qua Hầu Xảo Văn chỗ ở, Lưu Húc trong lòng hơi động, cứ như vậy phản hồi cũng là buồn chán, không bằng thuận tiện đem đóa này ạ dạ cả giải quyết rồi. Hắn lôi kéo Liễu Nguyệt Nga, dắt nàng đi tới trước cửa. Còn buồn ngủ Hầu Xảo Văn đem cửa phòng mở ra, kinh ngạc nói, sớm nha, các ngươi có chuyện gì không? Lưu Húc lấy mặt nạ xuống, mị hoặc cười cười, theo ta cùng rời đi hoàng cung, được không? Tốt, tốt nhất. Hầu Xảo Văn trong chốc lát không phản ứng kịp, theo bản năng đáp. Lưu Húc tự tay ở nàng cổ nhấn một cái, nàng nhất thời ngất ở Lưu Húc trong lòng. Người ta mang đi phía sau, kết thúc chuyện liền nhờ ngươi. Lưu Húc ôm lấy Hầu Xảo Văn, ý bảo Liễu Nguyệt Nga đuổi kịp. Ngươi là không phải chuẩn bị đem trong hoàng cung nữ nhân đều rời hết nha? Liễu Nguyệt Nga tức giận nói. Cái kia ngược lại sẽ không, ta chỉ cần mỹ nữ. Lưu Húc hì hì cười, đây là ta len lén mang đi người cuối cùng, về sau ta sẽ quang minh chánh đại tới tiếp thu toàn bộ hậu cung. Liễu Nguyệt Nga bĩu môi, ngươi liền cách tại nơi làm mộng đẹp, hay là đi mau đi, bị người thấy thì phiền toái. Đi tới Hoán Y Y phòng, Liễu Nguyệt Nga thấy Lưu Húc hình như có cứ như vậy mang theo Hầu Xảo Văn rời đi ý tứ, ngạc nhiên nói, ngươi không ở cái này muốn nàng sao, đợi nàng mất sinh cho ngươi, sau khi rời khỏi đây cũng sẽ càng nghe lời, ngược lại người ở đây thiếu, Vô Song bình thường cùng những lao bà kia tử rất ít lui tới, sẽ không có người tới quấy rầy ngươi. Nữ nhân mạch có da đá thân liền tiếp xúc nước lạnh, đối với thân thể ảnh hưởng không tốt. Lưu Húc vô vô Liễu Nguyệt Nga mặt. Hầu Xảo Văn từ hôn mê tỉnh lại, phát hiện mình đang thân vô thốn lũ nằm ở trên giường, trong nhà hết thảy đều cực kỳ xa lạ. Nhất làm nàng cảm thấy sợ chính là, tên kia đem nàng lộng đã bất tỉnh anh tuấn nam tử chính người trần truồng đứng ở trước mặt hắn. Ngươi muốn làm gì chớ làm loạn á, Hầu Xảo Văn run run nói. Lưu Húc mỉm cười, những nữ nhân này làm sao lao thích hỏi rõ ràng như vậy vấn đề, chính mình liền phối hợp một chút á, đương nhiên là cùng ngươi hành vân phúc vũ van cầu ngươi, thả ta được không. Hầu Xảo Văn nghe vậy vội vã tính phản xạ kẹp chặt hai chân, quyền làm một đoàn. Điều này sao có thể, ta phí như vậy đại khí lực mới đem ngươi từ trong cung mang ra ngoài, thả ngươi là tuyệt đối không được. Lưu Húc lên giường ôm lấy nàng, ngoan, ca ca cho ngươi bổng. Bổng kẹo ăn, ngươi nhất định sẽ cực kỳ khoái hoạt. Lưu Húc hơi thi thủ đoạn, Hầu Xảo Văn một đứa con nít cao y na ho tiêu tan còn chịu được, rất nhanh thì thể bơ như bông mà đem cuộn mình thân thể triển khai.